Sát thần hệ thống, chương 13:13, giao tranh kịch liệt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đinh Phát động nhiệm vụ, khẳng định bản thân. Mô tả, có nhiều kẻ nghi ngờ sức mạnh của ngươi, đánh tan sự nghi ngờ đó bằng việc đánh bại Vu Bán San, làm hắn công nhận sức mạnh của ngươi, khẳng định sức mạnh của tử thần. Thưởng, 3.000 vàng, 15.000 kinh nghiệm, bỏ qua kiếp nạn. Đố kỵ, thay vào đó gia tăng khả năng của ngạo mạn. Phạt, mất đi tử thần danh hào. Nhiệm vụ khá khó khăn, phải đánh bại kẻ mạnh hơn mình tận hai đại cảnh giới. Lam thần mặc dù muốn bỏ qua cái nhiệm vụ này nhưng nó có bỏ qua kiếp nạn nha. Nhưng lại phải đánh đổi bằng gia tăng khả năng của ngạo mạn, thất bại mất đi tử thần danh hào. Canh bạc này cực khó, nhưng Lam thần lại ra quyết định. Chấp nhận nhiệm vụ, đinh, tiếp nhận thành công, chúc ký chủ may mắn. Vu Bán San nhìn Lam thần bằng ánh mắt nghiêm túc nói. Ở sân đấu luyện, chúng ta đi. Nói rồi, Vu Bán San giơ tay ra, định tóm lấy Lam Thần. Đột nhiên, Lam Thần biến mất tức thì lại xuất hiện ở cửa ra. Võ kỹ tốc biến, hảo thân pháp, tên này ít nhất phải kết đan kỳ. Phải biết dưới kết đan kỳ không ai đủ nhanh để thoát khỏi tay mình cả. Vậy mình sẽ áp cảnh giới xuống kết đan kỳ ngũ trọng vậy. Vu Bán San thầm nói, nếu Lam Thần mà nghe thấy thì chắc chắn sẽ khóc thét. Rõ ràng hắn mới trúc cơ kỳ thất trọng có được không? Nhưng bây giờ Lam Thần đang bận giao lưu với hệ thống. Hệ thống có Haki bá vương chắc chắn phải có Haki quan sát cùng vũ trang. Người có bán không? Đinh, bổn hệ thống có bán. Ký chủ chỉ cần có tiền thì bổn hệ thống sẽ phục vụ. Haki quan sát, sơ cấp, Haki quan sát cho phép người sử dụng cảm nhận sự hiện diện của những người khác xung quanh, đồng thời có thể quan sát được các góc chết mà người thường không thấy. Khi sử dụng loại Haki, người ta có thể dự đoán hành động của đối thủ ngay trước khi họ ra đòn tấn công nên sẽ dễ dàng né tránh. Giá 7.000 vàng, Haki vũ trang, sơ cấp, là một loại Haki cho phép người sử dụng tinh thần của họ như là một tấm áo giáp tàng hình để chống lại các đòn tấn công của kẻ thù hoặc dùng để tăng cường sức mạnh cho đòn đánh của mình làm cho khả năng tấn công và phòng thủ đều tăng lên. Giá 7.000 vàng, Lam Thần nhìn lại giá tiền, rồi lại nhìn sang số tiền mình có, lại nhìn sang giá tiền. Bất giác Lam Thần thở dài. Hai mình nghèo nhức luôn. Thôi mua vậy, đinh, đã mua, sơ cấp, Haki vũ trang, đinh, đã mua, sơ cấp, Haki quan sát. Lam Thần đi được một lúc có tiếng gọi. Cửu kiếp liệp yêu giả, chúng ta đã đến sâu đấu. Lam Thần nhìn lên, đã thấy Vu Bán San đang đứng giữa sân đấu, chắp tay sau lưng. Lam Thần nhìn quanh quan sát sân đấu. Sân đấu hình vuông khá rộng, tầm 15 mét dài và 15 mét rộng. Sân đấu được lát bằng một loại đá có tên là vẫn phù thạch, khả năng chống chịu cực lớn. Lam Thần bước lên sân đấu, Vu Bán San hô, khởi động trận pháp phòng ngự, cửu kiếp liệp yêu giả, chúng ta bắt đầu thôi. Nói rồi Vu Bán San thủ thế, giơ song quyền ra trước mặt hô. Bắt đầu, võ kỹ, đột tốc, võ kỹ, hầu vương quyền. Bất chợt, Vu Bán San biến mất, đột nhiên xuất hiện trước mặt Lam Thần, huy động quyền đánh tới. Mặc dù rất nhanh nhưng không thể thoát khỏi Haki quan sát của Lam Thần. Võ kỹ tốc biến, Lam Thần nhảy ra xa rồi lấy ra tử linh lưỡi hái, chém về phía Vu Bán San. Vu Bán San né sang một bên, tay hóa quyền sang chảo hô. Võ kỹ ưng lang song chảo, ken dê dê dê, Lam Thần giơ lưỡi hái lên đỡ lấy chiêu thức của Vu Bán San. Phản lực mạnh đến nỗi Lam Thần bị nó bắn ngược ra, đập mạnh vào trận pháp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Vu Bán San lại tiếp tục lao tới. Đột nhiên, Lam Thần biến mất xuất hiện đằng sau Vu Bán San. Võ kỹ tốc biến, giơ ngón tay ra, Lam Thần hô, võ kỹ tu la chỉ lực, xòe tê, tia sáng bắn tới, sượt qua người Vu Bán San, đâm vào trận pháp làm nó chấn động liên hồi. Vu Bán San nhìn theo tia sáng rồi quay lại nhìn Lam Thần cười. Hảo, tiếp chiêu, võ kỹ bá thức, Vu Bán San đột nhiên gồng một tay, những khối cơ nổi lên, rồi huy động cánh tay ấy đấm về phía Lam Thần. Sóng xung kích đánh tới, mang theo sự mạnh mẽ áp đảo tấn công, Lam Thần giơ tay ra hô. Võ kỹ, hắc động, sóng xung kích bị hút vào do lúc này Vu Bán San đang phong ấn cảnh giới xuống kết đan kỳ. Hắn bất ngờ vì chiêu thức của mình không gây sát thương cho đối phương, trái lại còn bị hấp thụ. Lam Thần lao tới hô, võ kỹ, hắc động, phản, từ hắc động trên tay, Lam Thần bắn ra sóng xung kích lại trúng bụng của Vu Bán San. Bị chấn động mạnh, Vu Bán San bị đánh bay đập vào màn chắn của trận pháp. Ăn miếng trả miếng, Lam Thần nói, được, Vu Bán San lau vết máu khóe miệng đứng dậy, công pháp, dã thú thủ pháp, Vu Bán San hạ thấp trọng tâm cơ thể xuống, hoàn toàn giống một đầu dã thú đang săn mồi. Đột nhiên, Vu Bán San lao tới với tốc độ cực nhanh, giơ chảo ra trước hô. Võ kỹ, hổ chảo thủ. Song chảo vỗ mạnh về phía Lam Thần giơ ngang tử linh lưỡi hái lên đỡ lại đòn tấn công. Ken dê dê dê, âm thanh vừa vang lên, Vu Bán San đột nhiên biến mất tức thời từ bên hông đấm liên tục. Lam Thần không kịp đỡ bị đánh bay đi, nhanh chóng, Vu Bán San lại xuất hiện ở đoạn cuối. Đường bay, của Lam Thần ý đồ định tấn công, không cho Lam Thần kịp trở tay. Võ kỹ tốc biến, Lam Thần chợt biến mất lại xuất hiện đằng sau Vu Bán San. Võ kỹ tu la chỉ lực, Vu Bán San do khoảng cách quá gần nên trực tiếp bị bắn trúng. Nhưng do tích lũy không đủ lâu nên không thể gây được bao nhiêu sát thương. Vu Bán San giật mình quay lại đằng sau, đấm tới. Do bất ngờ, không chút phòng bị nên quyền ra không có chút linh lực. Dù vậy, uy lực của nó không hề tầm thường. Lam Thần né sang một bên, tránh đi cú đấm này một cách dễ dàng. Vu Bán San nhảy ra xa nói. Chạy đi chạy lại thật phiền phức. Ta hiểu, thủ pháp kia cũng thật cường đại. Lam Thần gật đầu, chiến tiếp, dứt lời, Vu Bán San lại tiếp tục lao tới, giơ song trường hô. Võ kỹ, song long trường. Hai trường như hóa thành hai đầu cự long, khí thế uy mãnh đánh tới. Lam Thần không chần chừ, buông lưỡi hái, giơ hai tay tiếp lấy trường hô. Võ kỹ thôn, hai trường vừa va vào cánh tay của Lam Thần, bất ngờ hai cự long lại biến mất hai cánh tay như vô lực động vào Lam Thần. Lam Thần hắn cười mỉm trong khi Vu Bán San chẳng hiểu mô tê gì cả. Lam Thần nhảy lùi lại, bọc Haki lên tay lao đến hô. Nhận lấy, liên hoàn thường quyền, liên hoàn những nắm đấm tấn công tới, Vu Bán San bắt chéo hai tay ở trước ngực chặn lại thầm nhủ. Nắm đấm đủ cứng đáng để ta xuất ra chiêu này. Võ kỹ thiên nộ nhất quyền. Võ kỹ, địa phẫn nhất trường. Hai quyền mang theo vô hạn chiến ý tới. Lam Thần do quá gần nên chỉ kịp vũ trang rồi giơ lên bắt chéo cản trước ngực. Huỳnh, tác dạo này phải bận ôn, sắp đến thi cuối kỳ rồi nên giúp tác bằng cách đề cử PLSSSS. Cách chương.